Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, yêu tinh đầu hàng. Nghĩ đến liền làm, Austin chìm vào tâm thần, thử nghiệm sử dụng tâm thần dung luyện khống chế thể nội cái kia một sợi phong chi pháp tắc. Tinh thần chìm vào thân thể chỗ sâu, bên trong thân thể hết thảy đều chiếu rọi trong đầu. Mạch máu, nội tạng, xương cốt, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là rơi xuống tại chỗ sâu cái kia một sợi bạo động xung đột phong chi pháp tắc. Nguồn gốc, tinh thần tiếp xúc đến cái kia một sợi phong chi pháp tắc nguồn gốc một nháy mắt. Liền cảm thấy một loại táo bạo, dung chuyển, lại tràn đầy một loại không thể nào hiểu được lực lượng. Loại lực lượng kia đến từ giữa thiên địa trụ cột nhất căn bản tính lực lượng. Vẻn vẹn chỉ là một tia, liền có thể làm cho bốn phía hư không bên trong lực lượng nguyên tố sinh ra tập thể bạo động. Tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí đem thể nội cái kia một sợi phong chi pháp tắc nguồn gốc bao. Khỏa, sau đó bắt đầu tiếp xúc, trấn an, nếm thử tế luyện, từng bước một. Từng giờ từng phút chậm rãi bắt đầu nếm thử tiếp xúc. Dung luyện, cũng may trước đó, Austin đã từng thử qua tế luyện lôi đình thần kiếm. Mặc dù không có huyền huyễn tiên hiệp trong tiểu thuyết loại kia chuyên môn tế luyện pháp môn. Nhưng là thông qua kinh nghiệm tìm tòi, Austin vẫn là thu được một chút tế luyện kỹ xảo. Đem lúc trước kinh nghiệm kỹ xảo đều dùng tới, cũng không lâu lắm. Trước kia bạo động cái kia một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc bắt đầu ở tinh thần lực trấn an. Phía dưới bình ổn xuống tới, bạo thể nguy cơ, rốt cục giải quyết, nhưng mà, cái này xa xa còn chưa kết thúc. Táo bạo phong chi pháp tắc nguồn gốc được vỗ yên bình tĩnh, nhưng là khoảng cách chân chính dung nhập khống chế, còn có lớn vô cùng một khoảng cách, mà bây giờ... Austin thì là phát hiện một cái vấn đề rất lớn, đó chính là muốn duy trì phong chi pháp tắc nguồn gốc ổn định. Vậy thì nhất định phải sử dụng đại lượng tinh thần lực đem cái kia một tia pháp tắc nguồn gốc tiến. Hành trấn an, cái này cần tiếp tục không ngừng mà đem tinh thần lực dung hội tiến vào bên trong. Không thể ngừng đoạn, đây là căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả. Nếu như muốn một mực tiếp tục cung cấp tinh thần lực tiến hành duy trì ổn định, như vậy Austin một thân sức chiến đấu sẽ lọt vào trên phạm vi lớn yếu bớt. Đơn giản nhất tâm nhị dụng duy trì thường ngày sinh tồn còn có thể. Nhưng là cho dù tại đơn giản nhất chiến đấu bên trong, cũng không có khả năng một bên chiến đấu, một bên là thể nội phong chi pháp tắc nguồn gốc cung cấp đại lượng tinh thần lực. Cái này, quả thực chính là trong nước lục bình. Theo tế luyện lâu ngày, Austin cũng càng thêm hiểu được cái này phong chi pháp tắc nguồn gốc tồn tại hình thức. Vô hình vô chất, cũng không phải là chân thật tồn tại vật chất, mà là cùng loại với một loại khái niệm tính lực lượng. Tâm thần tế luyện pháp bảo, chí ít pháp bảo còn có bản thể, nhưng cái này một tia phong chi pháp tắc nguồn gốc đâu. Căn bản không tồn tại bản thể, cho nên cũng không có khả năng giống như là thực tế vật chất đồng dạng tiến hành tâm thần tế luyện. Hiện tại có thể thông qua tinh thần lực tác dụng, đem trấn an xuống tới, đã là rất không tệ. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải vì nó tìm kiếm đồng dạng vật dẫn để nó ổn định lại. Sau đó mới có thể chân chính bắt đầu cảm ngộ khống chế. Gánh chịu pháp tắc vật dẫn, một nháy mắt, Austin nghĩ đến lôi đình thần kiếm, thông qua lôi thuộc tính nguyên tố tính chất biến hóa, đem lôi nguyên tố ngưng tụ áp súc trở thành thực chất một thanh trường kiếm. Cũng đem pháp tắc rót vào ở giữa, hình thành một thanh ẩn chứa pháp tắc lôi đình thần kiếm. Tương tự lôi đình thần kiếm, Austin nghĩ đến gió thuộc tính biến hóa, nhưng mà... Lôi nguyên tố bất kể như thế nào, chung quy là một loại thực tế tồn tại hình thể, có thể thông qua thuộc tính tính chất biến hóa, ngưng tụ thành thực chất, nhưng là đón gió, vô hình vô chất, như thế nào đem tính chất biến hóa chuyển hóa thành vật hữu hình. Phong nhận, phong tường, có lẽ có thể lấy những này khái niệm, sáng tạo một cái khác chuôi cùng loại với lôi đình pháp tắc phong kiếm. Nhưng là, làm thử hàng chục hàng trăm lần đều thất bại đời sau. Austin rốt cuộc minh bạch, cho hắn thời gian, hắn có lẽ có thể dựa vào lôi đình thần kiếm phương thức ngưng tụ ra một cái khác chuôi ẩn chứa. Phong chi pháp tắc thần kiếm, nhưng căn bản không có khả năng lấy phong nguyên tố tạo thành kiếm làm vật trung gian. Gánh chịu phong chi pháp tắc nguồn gốc, pháp tắc là pháp tắc. Pháp tắc nguồn gốc là pháp tắc nguồn gốc, pháp tắc nguồn gốc lực lượng, căn bản không phải giữa thiên địa lực lượng nguyên tố đủ khả năng gánh chịu được. Nếm thử thất bại, phía trước tựa hồ một con đường chết. Pháp tắc nguồn gốc, pháp tắc nguồn gốc, trong cơ thể ta cái kia một tia lôi chi pháp tắc nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trong. Thỉnh thoảng có thể nói thể nội cự long huyết mạch chính là cái kia một tia lôi chi pháp tắc nguồn. Gốc vật dẫn đâu? Cứ thế mà suy ra. Phải chăng có thể đem huyết mạch làm vật dẫn? Gánh chịu phong chi pháp tắc nguồn gốc lực lượng. Lam Long, trong truyền thuyết lôi đình cùng phong bảo chi chủ. Nghe đồn rằng, thành niên Lam Long cho dù là khí cơ phát ra, chính là đủ để khiến đến một phương thiên tượng vì đó thay đổi. Mang đến phong bão cùng lôi đình, rơi xuống thật lớn mưa đo. Cái này, phải chăng mang ý nghĩa Lam Long huyết mạch trong cơ thể bên trong? Ẩn chứa phong, lôi, nước ba loại pháp tắc nguồn gốc. Cự long năng lực cùng tiềm ẩn tại huyết mạch bên trong truyền kỳ pháp tắc có quan hệ. Theo bọn hắn trưởng thành, thể nội truyền kỳ pháp tắc cũng từ từ giải phong, cuối cùng một cách tự nhiên bước vào truyền kỳ cảnh giới. Liên quan tới Lam Long miêu tả, đều là mang theo phong bảo, lôi đình cùng mưa to miêu tả, hoặc là chính là phong, lôi, nước ba loại truyền kỳ pháp tắc tán phát kết quả. Nếu là thật sự là như thế, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Austin thể nội chảy xuôi cự long huyết mạch. Có lẽ có thể gánh chịu phong chi pháp tắc nguồn gốc. Nghĩ đến đây, Austin lúc này bắt đầu nếm thử. Trước đó, hắn là đem phong chi pháp tắc nguồn gốc xem như pháp bảo đến tế luyện. Nhưng là hiện tại, hắn thì chủ động đem cái kia một sợi phong chi pháp tắc nguồn gốc dẫn dắt mà vào. Nếm thử đem dung nhập huyết mạch bên trong. Hô, hít. Austin xếp bằng ở trên đỉnh núi, hết sức chăm chú bắt đầu dung luyện, ngoại giới mưa to gió lớn, điện thiểm lôi đình, mà hắn cái kia to lớn thân ảnh, tất nhiên là lù lù bất động. Cùng lúc đó, ngay tại Austin bắt đầu nếm thử sử dụng huyết mạch dung luyện cái kia một tia phong chi pháp tắc. Nguồn gốc thời điểm, thời khắc này yêu tinh vương quốc cảnh nội chiến tranh đã là lâm vào hồi cuối. Làm đại lượng tổ rồng thú nhân quân đội nện bước chỉnh tề bộ pháp giống như là thiết giáp dòng lũ. Tràn vào cái này lung lay sắp đổ bí cảnh không gian bên trong. Ngập trời sát khí càn quét không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Làm trong quân đội sĩ quan cấp quý một cái thuấn bộ thoáng hiện biến mất. Đồng thời trong tay cầm một viên đấu khí Rasengan một phát trực tiếp đem một cái bạch ngân cấp bậc. Yêu tinh oanh sát, làm tổ rồng đại quân chân chính thực lực triệt để hiện ra. Sắp xếp thành quân trận chỉnh tề chém giết, còn sót lại yêu tinh nhóm phản kháng càng ngày càng yếu. Như tồi khô lạp hủ đánh tan yêu tinh sau cùng ngăn cản đời sau. Yêu tinh vương quốc đầu hàng, không có cách nào không đầu hàng. Yêu tinh mẫu thụ lúc trước trong công kích bị thương nặng. Thánh khí trường cung trực tiếp bị chém thành hai đoạn, triệt để hư hao, lại thêm ba ngày trước yêu tinh đại quân tiến đánh cứ điểm đại bại. Toàn bộ yêu tinh vương quốc đã không có năng lực chống đỡ. Nhiều loại nhân tố phía dưới, làm tổ rồng thú nhân đại quân một đường thế như trẻ tre đánh tới yêu tinh mẫu thụ xuống lúc. cuối cùng toàn bộ yêu tinh vương quốc hướng tổ rồng bộ lạc đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh kết thúc, toàn bộ yêu tinh vương quốc không còn có người nào ngoan cố chống lại. Liền những cái kia đứng tại yêu tinh nữ vương bên cạnh yêu tinh các trưởng lão, cũng cùng nhau trầm mặc, cũng không nói lời nào. Cho dù là đông đảo yêu tinh bình dân cũng không có bất kỳ cái gì lời nói. Lúc trước Austin động thủ uy thế kinh hãi thiên địa, cảnh tượng quá mức đáng sợ, đã là dọa đến bọn hắn bể mật, trong lòng chỉ mang đối tương lai tù binh kiếp sống mê mang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ